Chương 501, để cho ta suy nghĩ bây giờ bọn hắn còn đang ở giữa vân quốc, còn có khoảng cách nhất định với Ma Sơn, muốn chém giết một lượng lớn ma linh ở nơi này mà nói, liền chỉ có đi tìm những thành trì có quy mô khá lớn kia, mà vấn đề mấu chốt chính là ở chỗ này, vân quốc mặc dù không nhỏ, nhưng cũng chỉ có vài tòa thành trì lớn, hơn nữa những thành trì lớn kia đã sớm bị huyết mạch tôn phủ theo dõi, bọn hắn há sẽ chịu tùy tiện tặng cho người khác. Cũng thông qua chuyện này, Phương Quý mới suy nghĩ rõ ràng, trước đó lúc hắn gặp được Duy Tông Tân, các tu sĩ bắc vực khác không phải cũng đang đứng chờ ở dưới núi hay sao? Nếu như không phải có quan hệ với Thanh Vân Giang, chỉ sợ là tên kia cũng sẽ không đồng ý cho chính mình vào thành kiếm công lao lớn, mà tình huống của sư tỷ thì còn càng gian nan hơn, nhận căm thù nghiêm trọng hơn, sẽ không có khả năng tìm cơ hội ở trong những tòa thành trì lớn kia. Kể từ đó, như vậy lựa chọn của các nàng, liền chỉ có tiến vào chỗ sâu vân quốc, tiếp cận với Ma Sơn, ma vật ở nơi đó sẽ càng nhiều, coi như là huyết mạch tôn phủ, cũng không có khả năng chiếm cứ toàn bộ, chỉ là vào lúc này, bọn hắn lại gặp một đám người dân bình thường như thế, mang bọn hắn tiến vào chỗ sâu vân quốc. Vậy tất nhiên là muốn chết, nhưng nếu đưa bọn hắn ra ngoài trước, sẽ làm chậm trễ rất nhiều thời gian. Vấn đề này liền ngay cả Phương Quý cũng không biết nên xử lý như thế nào, mặc dù hắn cảm thấy Quách Thanh Sư tỷ cứu những người dân này là đang tự tìm phiền phức. Nhưng nếu như để cho những người dân tự sinh tự diệt ở nơi đây, vậy thì cũng không đành lòng. Nếu không còn cách nào, vậy thì chỉ có thể chia binh hai đường. Phương Quý chỉ cần một chút liền nhìn ra được, những tu sĩ trong hẻm phế nhân này tự nhiên cũng không có đạo lý không biết, lúc này bọn hắn đều đã ăn đan dược vào. Tiêu trừ ma độc, lộ ra một chút tinh thần, tự nhiên cũng sẽ bắt đầu thảo luận bước hành trình kế tiếp là như thế nào, mà vào lúc này, thì là mơ hồ chia thành hai loại ý kiến. Một loại tự nhiên là lấy diễn võ làm trọng, có khuynh hướng đi vào chỗ sâu vân quốc, một loại khác thì là muốn đưa những người này ra ngoài trước rồi lại nói, song phương căn bản là không có cách nào điều hòa, tự nhiên chỉ có thể nhắc lại đề nghị cũ. Chia binh hai đường là không thể nào, chỉ có ngần ấy người, lại chia thành hai nhóm, vậy thì cái gì cũng không thể làm được. Phương Quý đi theo bên cạnh Quách Thanh Sư tỷ, vẫn kiên trì ý kiến lúc đầu của mình, dùng một câu liền bác bỏ cái đề nghị này. Sư đệ, ta hiểu được ý của ngươi, chỉ là hiện tại. Quách Thanh Sư tỷ cũng có vẻ hơi khó xử, chần chờ mở miệng. Ở chung quanh có rất nhiều tu sĩ hẻm phế nhân, vào lúc này cũng đều hướng ánh mắt nhìn về phía Phương Quý. Mặc dù tuổi tác của Phương Quý không lớn, nhưng hắn dù sao cũng là sư đệ của Quách Thanh, hơn nữa trước đó hắn ra sức đánh thiếu niên tôn phủ Thương Nhật Lương tại hẻm phế nhân, cũng đã đạt được sự tôn trọng của đám người này. Cho nên bọn hắn cũng rất xem trọng đối với ý kiến của Phương Quý. Để cho hắn tham dự thảo luận, đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, liền ngay cả đan dược mà bọn hắn ăn vào vừa rồi, cũng đều là do thiếu niên này cho. Chỉ bất quá, coi trọng thì coi trọng, nhưng vấn đề lại ở ngay chỗ này, cho dù là ai cũng không có cách nào coi nhẹ. Trước tiên để cho ta suy nghĩ một chút. Phương Quý cũng không có quyết định ngay, mà là đứng dậy đi tới một bên khác, ở chỗ đó. Mấy người Lục Đạo Duẩn cũng chưa rời đi, đang nghỉ ngơi ở ngay bên cạnh, cũng không phải là bọn hắn nguyện ý ở lại nơi này, mà là trước đó Trương Minh Quân vì thôi động mệnh đang tìm kiếm tung tích tộc nhân. Thật sự là đã tiêu hao quá nhiều tinh huyết bản mệnh, lúc này sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy, lại không nghỉ ngơi nữa chỉ sợ là mạng nhỏ cũng không có. Tìm được tộc nhân của ngươi chưa? Phương Quý đi tới trước mặt bọn hắn, đánh giá trái phải một vòng, hỏi Trương Minh Quân. Sắc mặt của Trương Minh Quân lập tức trở nên có một chút khó coi, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu, chán nản nói, ở trong những người này không có tộc nhân của ta, bọn hắn thậm chí là còn không phải tới từ một chỗ, ta có thể thông qua mệnh đăng cảm ứng được, tộc nhân của ta hẳn là đã từng đi qua nơi này. Còn là vừa mới đi qua không lâu, chỉ là thực sự không biết bây giờ bọn hắn đã đi nơi nào. Nghe thanh âm có một chút buồn bã của hắn, mấy người Lục Đạo Duẩn cũng vội vàng an ủi vài câu. Ngược lại là hiểu rất rõ, Trương Minh Quân dù sao cũng là trưởng tử đích truyền của một phương đại gia tộc, kết quả là một trận ma hòa ập xuống, lại cơ hồ trở thành người cô đơn, cái tư vị kia khó chịu cỡ nào. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Phương Quý không khỏi nhíu mày, hắn nhìn sang những người dân được tu sĩ hẻm phế nhân bảo hộ ở giữa kia, chỉ thấy thần sắc của từng người cũng ngốc trệ. Không che giấu được sự kinh hoàng đầy mặt, lúc này được bảo hộ ở giữa. Bộ dáng từng người dìu dắt lẫn nhau, cũng không dám thở mạnh, bọn hắn rõ ràng là đã bị trận ma họa này dọa cho sợ vỡ mật, một mực không có tỉnh táo lại. nhưng có thể may mắn còn sống sót ở trong trận ma họa này, trên người của bọn hắn tự nhiên cũng có một chút điểm đặc biệt, có thể là có một ít người mang theo pháp khí, có thể là mang theo một chút phù triện có thể giấu kín khí tức, chỉ là kiên trì đến lúc này, cũng đều gần như không còn. Lại không đưa bọn hắn đi ra ngoài, chỉ sợ là những người này sớm muộn gì cũng sẽ chết. Phương Quý lắc đầu. Cũng có một chút không đành lòng, liền một thân một mình đi tới một địa phương không người. Hắn vào lúc này cũng lộ ra thần sắc hết sức chăm chú, tháo đồng tiền ở trên cổ xuống, cầm ở trong tay, thở dài một tiếng, nói rất nghiêm túc, bảo bối, đã rất lâu không sử dụng ngươi, mỗi lần sử dụng ngươi thường xuyên, kết quả sẽ không quá chuẩn, cứ cách một đoạn thời gian không sử dụng, liền sẽ chuẩn xác lạ thường, lần này thế nhưng là thời điểm ta thể hiện bản lĩnh, ngươi cũng hiển linh đi. Sau khi nói liên miên lải nhải một phen, ánh mắt của hắn ngưng lại, cong ngón tay bắn lên. Đồng càn nguyên thông bảo kia bay lộn vòng lên giữa không trung. Phát ra thanh âm rất êm tai, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy dường như có một đạo quang mang thần dị hiện lên, sau đó ở giữa thiên địa, liền giống như là ngưng tụ một loại khí uẩn khó mà hình dung nào đó. Phương Quý dùng mu bàn tay hướng đồng tiên, mở ra xem xét, chính là bốn chữ càn nguyên thông bảo hướng lên trên. Chuyện này không có gì đáng nói. Trong lòng Phương Quý đại định, chắp hai tay sau lưng đi trở về, nói với Quách Thanh sư tỷ, người có tin tưởng ta không? Quách Thanh sư tỷ hơi do dự, gật đầu nhẹ vô cùng nghiêm túc. Vậy thì hãy nghe ta đi. Phương Quý lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Nói, trước tiên chúng ta hãy đưa những người dân này ra ngoài. Chương 502, biên lý do, làm sao nhanh như vậy liền làm ra quyết định rồi. Quách Thanh sư tỷ ngược lại là hơi kinh ngạc, ở chung quanh cũng lập tức có không ít ánh mắt quan tới, bọn hắn hiện tại cũng không chỉ là cần làm ra quyết định, mấu chốt là người tốt xấu cũng phải nói một chút vì sao lại làm ra cái quyết định này chứ, một đám người đều trông mong nhìn lại, Phương Quý cũng phát mộng một chút, hắn dùng đồng tiền làm ra lựa chọn tự nhiên là không thể nói cho những người này, thế là hắn quyết định lâm thời biên một chút lý do. Ta làm ra quyết định như thế là đã trải qua suy tính kỹ càng. Phương Quý lộ ra vẻ mặt thành thật đón những ánh mắt nhìn mình. Lộ ra sắc mặt nghiêm túc, nói, bây giờ nói trắng ra, đơn giản là tiếp tục đi vào bên trong, hoặc là lựa chọn phương hướng khác, các ngươi hắn là đã nghĩ tới, tiếp tục đi vào bên trong, nhất định sẽ thu hoạch được càng nhiều ma linh, nhưng trên thực tế thì sao, càng đi sâu vào vân quốc sẽ gặp phải càng nhiều huyết mạch tôn phủ, các ngươi hẳn là rõ ràng nhân duyên của mình ở trong lòng. Sẽ có bao nhiêu người đang chờ làm khó các ngươi? Có thể thấy được tiếp tục đi vào chỗ sâu, chưa chắc đã có cơ hội tốt hơn, mà phiền phức thì lại có không ít. Lúc này người ở chung quanh đều trở nên trầm mặc. Cảm thấy hắn nói rất có mấy phần đạo lý. Người khác đều là phân tích vấn đề trước mới cho ra đáp án, ta ngược lại là cho ra đáp án trước mới biên ra lý do. Phương Quý thấy loại phản ứng này của bọn hắn, trong lòng cũng có một chút bất đắc dĩ. Bất quá sau đó liền vui vẻ, nghĩ thầm tốt xấu gì thì mình cũng rất giỏi biên lý do, thế là tiếp tục bình chân như vậy mà nói, ngược lại là nếu ở phía ngoài mà nói, địa vực rộng lớn, hơn nữa những người phàm là có một chút bản lĩnh, lúc này đều sẽ đi sâu vào trong vân quốc, cạnh tranh ở phía ngoài cũng sẽ giảm đi rất nhiều, cơ hội của chúng ta cũng sẽ tăng lên. Nghe hắn nói, đám người quay mặt lại nhìn nhau, cũng không có ai vội vã trả lời. Nói trắng ra là, đạo lý mà Phương Quý nói, chưa chắc đã có thể thuyết phục bọn hắn, nhưng vấn đề mấu chốt bây giờ là, trong lòng những người bọn hắn đều chưa quyết định được chủ ý, người muốn đi vào trong vân quốc thì không thể nói ra lời nói vứt bỏ những người dân này, mà người muốn cứu những người dân này, cũng không tiện nói là từ bỏ lần diễn võ này, ở dưới tình huống chủ ý của bọn hắn không chắc chắn, chủ ý mà Phương Quý nói ra lại càng thêm nổi bật, cho nên vô luận là hắn nói có lý hay là không có lý. Tất cả mọi người cũng đều không dám phản bác. Ngược lại còn nghiêm túc xem xét. Mà Phương Quý thấy Hỏa Hầu đã không sai biệt lắm thì cũng lộ ra biểu lộ nghiêm túc, nói, mấu chốt nhất là, chúng ta thân là người tu hành, hành hiệp trượng nghĩa còn không phải là sự tình đương nhiên hay sao? Nếu như nhìn thấy nhân mạng nguy trong sớm tối mà không cứu, vậy thì có còn nhân tính hay không? Lúc nói ra lời này, hắn chắp hai tay ở phía sau lưng, bày ra sắc mặt nghiêm túc, lộ ra khí thế vô cùng hiên ngang lẫm liệt. Sư đệ nói rất đúng. Quách Thanh sư tỷ là người đầu tiên nổi lòng tôn kính, nàng nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút. Trong ánh mắt có một chút ý vui mừng, sau đó nhìn thoáng qua những người khác, nhẹ giọng cười nói, nếu như chúng ta không tranh được ba vị trí đầu, vậy thì cũng chỉ mất đi cơ hội trở về tiên môn lần này mà thôi, nhưng nếu như chúng ta vứt bỏ những phàm nhân này, lại là mãi mãi cũng không có mặt mũi trở lại tiên môn. Những người khác nghe thấy lời này, có người trầm mặt, có người gật đầu. Tại Bắc Vực, chỉ có người tu hành thủ hộ Ma Sơn, bảo hộ phàm nhân, mới có thể được gọi là tiên môn, nếu không thì vô luận thực lực mạnh hay yếu, đều chỉ được xem như là tà phái, chúng ta đã là tu sĩ Bắc Vực. Dù sao cũng nên phân rõ nặng nhẹ, nếu như thế, trước tiên liền hộ tống những người dân này đi ra ngoài. Cũng không có ai đưa ra ý kiến phản đối, tất cả mọi người đều đáp ứng. Trên mặt của bọn hắn cũng không có thái độ hiên ngang lẫm liệt gì, chỉ lộ ra sự trầm mặc mà kiên định. Bọn hắn kỳ thật cũng không phải là tin tưởng sự phân tích của ta, không phải cảm thấy hộ tống người dân trước là có lợi, mà là vì biết không có khả năng bỏ mặc những người dân này, cho nên vào thời điểm đồng ý với cái quyết định này, kỳ thật đã làm tốt tư tưởng thất bại trong lần diễn võ này. Đối với bọn hắn mà nói, tranh được ba vị trí đầu là cơ hội duy nhất có thể trở về tiên môn, lúc này thế mà lại từ bỏ được. Những người này xác thực đều là người tốt. Bất quá cũng chính vì bọn hắn là người tốt, cho nên bây giờ mới luân lạc tới mức độ này. Phương Quý cảm khái ở trong lòng, về sau ta phải lấy đó mà làm gương mới được. Nếu đã quyết định muốn hộ tống những bách tính này rời đi Vân Quốc trước, đám người cũng không chậm trễ nữa, mà là nhanh chóng đưa những bách tính này ra khỏi Vân Quốc, bọn hắn đối với thuyết pháp Phương Quý tìm cơ hội ở phía ngoài. Kỳ thật là cũng không chấp nhận, hiện tại ở trong lòng chỉ nghĩ rằng, trước tiên đưa những bách tính này ra ngoài, sau đó lại tranh thủ thời gian trở về, có lẽ là sẽ còn có thời gian làm liều một phen. Bây giờ toàn bộ Vân Quốc đều đã trở thành ma vực, ở bên ngoài lại có bốn đại trấn thủ tôn phủ dùng tiểu giới thần bi bày ra kết giới, phong ấn tất cả ma khí ở trong Vân Quốc, muốn hộ tống những bách tính này ra ngoài, cũng chỉ có thể trước tiên đưa bọn hắn đến chỗ tiểu giới thần bi, đám người phân tích địa thế của Vân Quốc một phen, biết khoảng cách gần nhất, chính là phương hướng Tây Nam. Ước chừng xa mấy ngàn dặm. Đi đến đó xong rồi trở về, không sai biệt lắm là cần một ngày thời gian. Đây còn phải là ở dưới tình huống bọn hắn có thể mang theo những bách tính phi hành, nếu như để cho những bách tính này đi bộ, đoán chừng đi một tháng cũng chưa thể tới biên giới Vân Quốc. Chỉ bất quá, dùng phi kiếm mang theo những người dân này cũng không dễ dàng, trên người của những người dân này không có tu vi, chỉ vẻn vẹn là gió mạnh trong lúc ngự kiếm phi hành, liền đã khiến cho thân thể đơn bạc của bọn hắn không chịu nổi, nếu cưỡi mây bay mà nói, lại chỉ có tu luyện thuật cưỡi mây cực kỳ vững chắc. Mới có thể cam đoan bọn hắn sẽ không rơi xuống từ trên mây, cho nên tốc độ cũng chậm đi mấy thành. Mà trong lúc bọn hắn di chuyển, càng là không thuận lợi, bọn hắn chỉ mới ngự kiếm bay được vài dặm, liền nhìn thấy ở phía dưới lại có một đám người đang bị ma linh truy đuổi, đang dựa vào một đạo kim quang phù chèo chống, mắt thấy đạo phù triện kia đã sắp bị dập tắt, bọn hắn thấy thế trong lòng liền kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng vọt xuống phía dưới, tiện tay chém giết mấy đầu ma linh kia, cứu những người kia. Chương 503, sóng ngầm cuồn cuộn tiến về phía trước một lần nữa, bất quá chỉ trong thời gian uống cạn chung trà, liền lại thấy được trong một vùng núi hẻo lánh ở phía dưới có trận quang lấp lóe, tất cả mọi người đều biết ở nơi đó tất nhiên có người, chạy tới xem xét, quả nhiên nhìn thấy đang có một đám bách tính mượn nhờ pháp khí trận đạo che chở, ông nhau run lẩy bẩy, cầu xin ông bà, chợt thấy một đám tu sĩ giáng xuống từ trên trời, liền mừng rỡ dập đầu cảm tạ. Trong lòng hung hăng cảm thán, tổ tiên có linh, vừa mới cầu cứu binh quả nhiên liền tới. Mà những tu sĩ này thì quay mặt nhìn nhau. Vốn nghĩ muốn nhanh chóng đưa những người dân này ra ngoài, không nghĩ tới người cứu được lại càng ngày càng nhiều. Càng nhiều người, tốc độ càng bị kéo chậm, đã ẩn ẩn khiến cho bọn hắn bối rối. Mà đây cũng chỉ là vấn đề trước mắt có khả năng nhìn thấy mà thôi. Đám người Phương Quý không biết là, trước đây theo lời dặn dò của Bạch Thiên Đạo Sinh ở trong Hoàng Cung Quốc Đô Vân Quốc, ở trong huyết mạch Tôn Phủ cũng lập tức khơi dậy tầng tầng gần sóng, thân phận siêu nhiên của Bạch Thiên Đạo Sinh, khiến cho ý chí của hắn có thể quán triệt rất tốt ở trong huyết mạch Tôn Phủ. Nếu hắn đã nói không thể để cho bất luận tu sĩ Bắc Vực nào xuất hiện ở trong 100 vị trí đầu, vậy thì đám huyết mạch Tôn Phủ kia liền đều có mục tiêu. Thế là, ở trong khu vực săn bắn ma khí xâm nhiên, bắt đầu có sóng ngầm cuồn cuộn. Có người ma quyền sát trưởng, quyết định tiến vào chỗ sâu Vân Quốc, thu hoạch càng nhiều ma linh, đoạt được thứ tự tốt hơn, cũng có người rải tin tức tứ phương, báo cho tất cả huyết mạch tôn phủ, chặn đường ở trong cảnh nội Vân Quốc, không để cho tu sĩ Bắc Vực xâm nhập. Bất quá, làm ra những quyết định này, vẫn chỉ là người bình thường, có một số người khác thì bắt đầu nghĩ sâu về vấn đề này. Trong đó liền có Duy Tông Tân đã đối mặt với Phương Quý trước đó, hắn nghĩ một phen sâu xa, cười nói, người mà Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân chú ý vẫn là nữ nhân kia, thay vì đối phó với những tu sĩ Bắc Vực không quan trọng kia, chẳng bằng trực tiếp xuất thủ đối phó với nữ nhân kia là được, dù sao, nếu như có thể làm chuyện này hợp với tâm ý của Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân, so với chiếm được công lao trong diễn võ sẽ càng có lợi hơn. Có loại ý nghĩ này, hắn liền không còn xâm nhập vào chỗ sâu Vân Quốc, mà ngược lại là tìm hiểu hành tung của đám người Quách Thanh. Huyết mạch tôn phủ trải rộng ở các nơi. Hắn lại có thể tùy ý sai sử tất cả tu sĩ Bắc Vực, hơn nữa những tu sĩ hẻm phế nhân kia, ở trong khu vực săn bắn này cũng thực sự dễ thấy, ngược lại là rất dễ dàng liền hỏi thăm ra tung tích của các nàng, rất nhanh liền có người đến báo cáo, tại phía nam khu vực săn bắn phát hiện ra những người kia, bây giờ các nàng không có vội vã đi thu hoạch ma linh. Ngược lại là đang hộ tống một số bách tính Vân Quốc may mắn còn sống sót rời khỏi ma vực. Những người này thật đúng là... Duy Tông Tân đạt được cái tin tức này cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất đắc dĩ cười nói, vậy mà Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân còn lo lắng nữ nhân này sẽ làm ra sự tình gì. Nguyên lai nàng chỉ là một kẻ đần không biết phân nặng nhẹ, chỉ biết tự tìm phiền phức, lại còn có thể làm được cái gì. Vậy thì chúng ta chỉ cần ở lại chỗ này, bảo đảm các nàng sẽ không xâm nhập Vân Quốc là được rồi. Người ở bên cạnh Duy Tông Tân cũng lập tức nói ra chủ ý của mình. Nếu chỉ làm như vậy thì sao có thể lộ ra bản lãnh của chúng ta, làm có thể lộ mặt ở trước mặt của Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân. Duy Tông Tân nở nụ cười lạnh, nói, nếu đã quyết định muốn làm chuyện này, vậy thì nhất định phải làm được vạn vô nhất thất, làm thật xinh đẹp, lưu lại một cái ấn tượng tốt ở trong lòng của Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân mới được. Nếu không thì cũng tương đương với không làm gì. Người ở bên cạnh lập tức hiểu rõ dụng ý của hắn, thử thăm dò nói, vậy nếu không thì chúng ta hãy âm thầm ra tay, đã thương mấy người bọn hắn. Không thể. Duy Tông Tân nghiêm túc suy tính một phen, lắc đầu nói, các ngươi cũng ngàn vạn lần đừng coi thường nữ nhân kia, nàng là một tồn tại đặc thù nhất trong tu sĩ Bắc Vực, kiêu ngạo trong thời gian 10 năm, trước sau giao thủ cùng với Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân mấy lần, cũng đều không có bị đánh chết. Cũng không có bị phế sạch, có thể thấy được thực lực cường đại của nàng. Lại nói, những tu sĩ Bắc Vực ở trong hẻm phế nhân kia đều đã thua đến không còn gì cả, nếu như chúng ta chọc giận bọn hắn, chó cùng rứt dậu, liều mạng động thủ cùng với chúng ta, chỉ sợ là chết như thế nào cũng không biết. Lời vừa nói ra, ngược lại đều khiến cho đám người chung quanh ngây ngẩn. Muốn lập công lại sợ gây chuyện, trên đời làm sao lại có sự tình như ý như vậy? Ta có biện pháp. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh, Duy Tông Tân cười nói, thay vì dùng mưu, không bằng đánh thẳng vào trái tim, những tu sĩ Bắc Vực kia không phải ưa thích cứu người sao, vậy liền dứt khoát cho bọn hắn cứu thêm thật nhiều người. Các ngươi hãy rải tin tức ra ngoài, để cho đám chó săn kia hoạt động, tìm thật nhiều người Bắc Vực may mắn còn sống sót đến, bố trí ở trên phương hướng bọn hắn đi, càng nhiều càng tốt, để cho bọn hắn cứu. Hắn vừa nói, trên mặt dần dần lộ ra sự đắc ý. Mang theo một đống vướng víu ở bên người, xem thử bọn hắn còn kiếm công lao như thế nào. Người ở bên cạnh nghe vậy, con mắt nhất thời sáng lên, khen ngợi, kế này thật cao minh. Duy Tông Tân cũng cảm thấy đắc ý, cười nói, vào lúc truyền tin tức đi nhớ nói rõ tên của ta, ta muốn để cho Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân biết đây là chủ ý của ta. Người mà chúng ta cứu được lúc này, cũng không khỏi quá nhiều. Mà đoàn người Phương Quý... Theo thời gian dần trôi qua cũng cảm thấy có một chút không thích hợp, bọn hắn ở trên đường đi lại cứu được rất nhiều bách tính chạy trối chết, đội ngũ đã càng ngày càng dài, ở dưới loại tình huống này, đã không có khả năng mang theo tất cả mọi người ngự kiếm phi hành, liền ngay cả anh đề cũng đều biến hóa đến trình độ lớn nhất, trên lưng cõng 4-5 tiểu hài tử cùng với 3 người lớn, thực sự là không có cách nào lại cõng nhiều hơn. Đến lúc này, chúng tu sĩ cũng chỉ có thể từ bỏ ngự kiếm, dùng hai chân đi đường. Mà đối với người tu hành mà nói, dùng hai chân đi đường thì có gì khác với bị vây ở nơi này? Nếu sớm biết như vậy, còn không bằng chia binh. Đã có người lòng sinh tuyệt vọng, ý thức được vấn đề này. Nếu như trước đó liền chia binh theo kế hoạch ban đầu mà nói, bọn hắn tối thiểu còn có một nửa người có thể tiếp tục đi chém giết ma linh, nhưng bây giờ lại là tất cả mọi người đều bị giữ chân ở nơi này, muốn ở trong một thời gian ngắn hộ tống những bách tính này rời đi, vậy thì căn bản là không có khả năng, cho dù là phân từng nhóm đưa đi, chỉ sợ cũng không phải là 2-3 ngày thời gian liền có thể đưa đi hết. Mà diễn võ hết thảy chỉ còn lại 2 ngày thời gian, làm sao có thể đưa đi hết? Chương 504, có biện pháp mấu chốt nhất là, lúc này coi như là muốn chia binh, cũng đã không kịp. Hiện tại bách tính cần phải bảo vệ là quá nhiều, nếu như lại chia binh mà nói, những người còn lại sẽ hoàn toàn không đủ dùng. Sự tình đã tới mức độ này, sự tình diễn võ chỉ sợ là đã triệt để thất bại. Đám người mặc dù không có nói ra ngoài miệng, nhưng trong lòng không thể nghi ngờ là đã tuyệt vọng. Bọn hắn cơ hồ đều là được ăn cả ngã về không, đặt hy vọng ở trên lần diễn võ này, nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng không thể vượt qua những huyết mạch tôn phủ kia, ngược lại còn bị những bách tính vân quốc này làm liên lụy. Nếu muốn nói thua, chỉ sợ là đã thua đến cực điểm. Dù sao thì tranh một chuyến thì còn có hy vọng thắng lợi, bây giờ lại ngay cả hy vọng đi tranh một chuyến cũng đều không có. Mà ở dưới loại tình huống này, Phương Quý làm ra quyết định cứu bách tính, tự nhiên là cũng phải gánh chịu trách nhiệm ở một trình độ nào đó, chỉ bất quá cho dù là ai cũng không có cách nào phàn nàn chuyện này đối với hắn, tiến hành che chở bách tính vốn là một kiện sự tình không thể lựa chọn, thứ hai bọn hắn đều nhận ân huệ của Phương Quý, ai lại không có ý tức oán trách hắn vào lúc này, đành phải trầm mặc mà làm. Việc này rõ ràng là có vấn đề. Mà vào lúc này, Phương Quý đang lưu ý thế cục, rất nhanh cũng ý thức được điểm này. Nếu như trên đường đi bọn hắn chỉ cứu người 1-2 lần thì ngược lại cũng thôi, nhưng tình thế hiện tại rõ ràng là không có đơn giản như vậy, không chỉ có cứu người dọc đường, thậm chí còn có người thả pháo hoa cầu cứu, càng là có một số bách tính trực tiếp chạy về phía bọn hắn, sau khi hỏi một chút mới biết được là có người chỉ điểm bọn hắn chạy qua bên này, thậm chí còn đưa tiễn bọn hắn một đoạn đường. Phát hiện ra cái vấn đề này không chỉ là Phương Quý. Rất nhiều tu sĩ hẻm phế nhân cũng đều lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Không thể nghi ngờ, có người đang cố ý dẫn người sống sót về phía phương hướng của bọn hắn, nhưng coi như biết thì thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ thật sự có thể không để ý tới, trực tiếp bỏ mặc bách tính ở nơi này? Ở trong lòng chỉ có thể thầm hận người đưa ra cái chủ ý này, ứng đối một cách trầm mặc, tuyệt vọng hộ tống bách tính. Người tốt không có hồi báo tốt, quả nhiên là chân lý thế gian. Vào lúc này, trong lòng của Phương Quý cũng nghĩ đến, phương pháp kia là quá vô sĩ, nhưng cũng thực sự cao minh. Người đề ra kế này, có thể nói là đã hiểu rõ tâm tư của tu sĩ Bắc Vực, lập tức đưa bọn hắn vào tuyệt lộ. Chỉ tiếc là tên kia cũng chỉ có thể khi dễ người thành thật mà thôi. Hắn quan sát chung quanh, chỉ thấy bách tính đi theo tối thiểu đã có mấy trăm người, đi thành một hàng dài liên miên, mang theo trẻ em và phụ nữ, di chuyển chậm chạp, một hàng dài ngoằng cũng rất là tráng lệ, trong lòng âm thầm cân nhắc, mặc dù còn không biết đồng tiền chỉ dẫn ta đi tới đây là có dụng ý đặc biệt gì, nhưng tối thiểu là cục diện dưới mắt này, cũng không đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Nghĩ xong, ánh mắt của hắn cũng có mấy phần lăng lệ. Âm thầm làm ra một cái quyết định, người tốt không có hồi báo tốt tuy là chân lý, nhưng hôm nay có ta ở nơi này, liền nhất định phải có hồi báo tốt. Sư tỷ, chuyện này không thích hợp. Trong lòng suy nghĩ không sai biệt lắm, Phương Quý liền đi đến bên cạnh Quách Thanh sư tỷ, chỉ thấy lúc này Quách Thanh sư tỷ ôm một đứa bé ở trong ngực, ở sau lưng còn có một tiểu nữ hài bẩn thỉu dùng tay kéo góc áo của nàng, vội vã cuống cuồng đi theo. Phương Quý trừng tiểu nữ hài kia một chút, tiểu nữ hài lập tức bị hù trốn ra sau lưng Quách Thanh sư tỷ. Phương Quý rất hài lòng đối với sự uy nghiêm của mình. Gật đầu nhẹ, sau đó mới nói một câu đối với Quách Thanh sư tỷ. Ta biết rồi. Quách Thanh sư tỷ gật đầu nhẹ, nói, hẳn là có người cố ý đưa bọn họ tới, để cho chúng ta cứu người. Lúc này nàng dường như đã có một chút chết lặng, lúc nói chuyện này ra, trên mặt thế mà không có lộ ra sắc mặt giận dữ. Sư tỷ không có tức giận sao? Phương Quý ngược lại là có một chút hiếu kỳ, sư tỷ nhà mình có thể đoán được chuyện này hắn ngược lại cũng không ngoài ý muốn, dù sao nếu không phải là người ngu cũng đều có thể nhìn ra những bách tính này có vấn đề, bất quá sư tỷ nhà mình thế mà có thể nói ra chuyện này với giọng điệu bình tĩnh như vậy. Cũng khiến cho hắn có một chút hiếu kỳ, trong lòng lập tức trở nên hào hứng, lại trừng tiểu nữ hài kia một chút, sau đó hứng thú nhìn sư tỷ. Tức giận thì có hữu dụng không? Sắc mặt của Quách Thanh sư tỷ bình tĩnh ngoài dự liệu, thản nhiên nói, dù sao thì chúng ta nếu gặp được những người này, vậy thì sẽ luôn phải cứu, còn nữa. Nàng dừng lại một chút, trên mặt dường như lộ ra một nụ cười khổ, thở dài nói, sư đệ, chuyện như vậy ta đã gặp được nhiều lắm, chuyện lần này, thậm chí cũng không tính là ác độc, chỉ là có một chút buồn nôn mà thôi. Ồ! Phương Quý ngược lại là cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Nghĩ thầm sư tỷ nhà mình đây là quen bị khi dễ rồi sao? Cũng bởi vì bọn hắn làm cho sự tình buồn nôn, cho nên sao có thể nhìn được. Phương Quý quan sát sư tỷ một chút, nở nụ cười, nói, nhiều người như vậy đều là đánh cược hết thảy để tiến vào khu vực săn bắn, cũng không thể để cho bọn hắn thất vọng mà về chứ. Sắc mặt của Quách Thanh sư tỷ lập tức trở nên ảm đạm, loại đạo lý này nàng sao có thể không hiểu. Sư tỷ, ngươi chớ vội tự trách. Phương Quý cười hì hì, có một chút thần bí nói, chuyện này ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp? Quách Thanh sư tỷ chợt ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt nhìn về phía Phương Quý có một chút giật mình, ít nhiều cũng có một chút hồ nghi, cục diện bây giờ có thể nói là vô cùng rõ ràng sáng tỏ, sở dĩ bọn hắn đã biết rõ bị nhầm vào, nhưng ai cũng không muốn thảo luận, chính là bởi vì bọn hắn biết căn bản không có khả năng bỏ mặc những bách tính này, cho nên chỉ có thể ăn thua thiệt như vậy. Nhưng cũng vào lúc Quách Thanh sư tỷ cũng cảm thấy không có biện pháp gì, Phương Quý lại đột nhiên nói mình có biện pháp, trong lòng của Quách Thanh sư tỷ tự nhiên là ba phần kinh hỉ bảy phần kinh ngạc, muốn tin tưởng lại không dám tin, vạn nhất sư đệ nhà mình nói đùa thì làm sao bây giờ? Vốn là không có biện pháp. Nhưng ai bảo có người quan tâm chúng ta như thế, đưa nhiều người đến cho chúng ta như vậy? Phương Quý nở nụ cười thần bí, quét ánh mắt nhìn đám bách tính chung quanh. Những bách tính may mắn còn sống trong ma họa vân quốc này, lúc này đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, ở chung quanh có gió thổi cỏ lay gì, đều sẽ liền ôm đầu ngồi xuống theo bản năng, mà nhân số của bọn hắn tuy nhiều, nhưng cũng đứng thành từng đám, trên đỉnh đầu của đám người, người ở trung tâm nhất đều cầm một đạo phù triện, hoặc là pháp khí ẩn giấu khí tức. Chương 505, phát mộng ở trong giới tu hành. Cũng có không ít phù triện hoặc pháp khí lưu lạc thế gian, những người này trên cơ bản đều là dựa vào những phù triện pháp khí này mới có thể còn sống ở trong ma họa, chỉ bất quá là bọn hắn không có biện pháp bổ sung linh khí cho những pháp khí phù triện này, đợi đến khi linh khí của những pháp khí phù triện này tiêu hao hết, bọn hắn cũng liền trở thành cừu non hoàn toàn không có phòng hộ, lúc này, kỳ thật phù triện ở trên tay của một số người đã sớm ảm đạm vô quang, nhưng bọn hắn vẫn không nỡ từ bỏ. Vẫn coi đó là bảo bối ông vào trong lòng. Những vương bát đảng kia chính là đang khi dễ người tốt. Phương Quý quét mắt nhìn những bách tính kia, cười lạnh một tiếng, mắng, bất quá tên kia cũng quá coi thường người khác, cho rằng tất cả mọi người cũng đều là người tốt sao? Câu nói này khiến cho Quách Thanh sư tỷ luôn cảm thấy dường như có chỗ nào không thích hợp, sau đó chỉ thấy Phương Quý thấp giọng, cười xấu xa nói, sư tỷ, ngươi đã từng câu cá chưa? Hả? Câu hỏi không đầu không đuôi này khiến cho Quách Thanh sư tỷ sửng sốt một chút. Phương Quý tràn đầy hưng phấn, có một chút đắc ý nói, chúng ta có nhiều mồi câu như vậy, còn sợ không câu được cá. Quách Thanh sư tỷ nghe được nhất thời trong lòng có một chút mê man. Sau đó nàng liền thuận theo ánh mắt của Phương Quý nhìn sang những bách tính đang được tu sĩ hẻm phế nhân bảo hộ ở bên trong kia, trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của Phương Quý, lập tức mở to hai mắt hỏi, ngươi muốn làm gì? Sư tỷ, biện pháp có thể giải quyết cục diện này chỉ có một cái như vậy. Phương Quý lộ ra vẻ mặt thành thật nhìn về hướng Quách Thanh sư tỷ. Quách Thanh sư tỷ nhìn bách tính chung quanh một chút, sắc mặt có một chút đỏ lên, trầm giọng nói, không. Ngươi chớ có vội cự tuyệt. Phản ứng của Quách Thanh sư tỷ không vượt quá dự kiến của Phương Quý, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ nên khuyên nàng như thế nào. Không cho phép nàng cự tuyệt, nhân tiện nói, sư tỷ. Ta biết ngươi khẳng định cảm thấy làm như vậy là không quá phúc hậu, nhưng phúc hậu là không thể kiếm cơm ăn, muốn có cơm ăn thì đầu óc phải linh hoạt lên, hiện tại chúng ta đã cứu được nhiều người như vậy, hơn nữa có thể đảm bảo sau này sẽ lại càng có nhiều người đến hơn, chẳng lẽ nói liền thật sự vì hộ tống những bách tính này ra ngoài, liền từ bỏ cơ hội cuối cùng hay sao? Nói xong hắn chăm chú nhìn Quách Thanh sư tỷ, nói, đây là biện pháp duy nhất có thể vẹn toàn đôi bên. Quách Thanh sư tỷ dùng sức lắc đầu, mở to hai mắt nhìn. Nói, ngươi. Phương Quý nhìn thấy đây là dáng vẻ muốn nổi giận, vội vàng kéo tay của Quách Thanh sư tỷ, nói, ngươi đừng vội, chúng ta cũng không phải là thật sự dùng tính mạng của bách tính để làm mồi câu, chỉ cần dùng bọn hắn dẫn ma linh tới mà thôi, kể từ đó, còn có thể bảo vệ bọn hắn tốt hơn, kỳ thật coi như chúng ta không làm như vậy, đoán chừng ma linh cũng đã sắp bị dẫn đến đây, ở phía chúng ta tụ tập càng nhiều bách tính, khí tức liền càng khổng lồ, phù triện pháp khí ẩn giấu khí tức ở trên người. Bọn hắn đều là hàng cấp thấp, chèo chống đến lúc này cũng đã rất khó được rồi. Ta có thể đảm bảo không tới nửa ngày, liền sẽ có nhiều hơn một nửa pháp khí mất đi tác dụng, muốn giấu cũng đều không giấu được. Quách Thanh sư tỷ bị đánh gãy lời nói liên tục hai lần, ngược lại nghe Phương Quý nói nhiều như vậy, mặt cũng đều có một chút đỏ lên, vội nói, ta. Phương Quý cả giận nói, sư tỷ, làm người trung thực cũng phải có mức độ, nếu ngươi thật sự ngốc như thế, ta sẽ. Lần này hắn còn chưa nói hết, Quách Thanh sư tỷ liền dùng tay chọc vào bả vai của hắn. Phương Quý lập tức giật nảy cả mình, lắp ba lắp bắp nói, đầu tiên ta phải nói trước, ta chỉ là đưa ra đề nghị. Ngươi không thể động thủ. Ta đang muốn nói, không tệ, chủ ý của ngươi là không tệ, ta đồng ý. Quách Thanh sư tỷ cơ hồ là nhanh chóng nói những lời này ra, sau đó dùng ánh mắt có một chút mừng rỡ nhìn Phương Quý. Ách! Phương Quý cũng không khỏi ngẩn ngơ, hỏi, ngươi đồng ý. Quách Thanh sư tỷ lộ ra ánh mắt cổ quái, nói, đương nhiên là đồng ý, ta ở trong lòng của ngươi chính là một người ngoan cố không chịu thay đổi sao? Phương Quý vừa có một chút ngoài ý muốn lại vừa có một chút mừng rỡ, cười nói, ngươi thật sự là khiến cho ta không ngờ tới, ta vốn cho rằng. Sư đệ, ta cũng không phải là kẻ ngốc. Quách Thanh sư tỷ đánh gãy lời nói của Phương Quý, còn mắt thế mà cũng có một chút tỏa sáng, bất quá rất nhanh sắc mặt liền đã khôi phục sự bình tĩnh, nói một cách chân thành, ta cũng biết đây là sự tình không có cách nào, ngươi nói rất đúng. Lúc này chúng ta muốn bình an đưa những bách tính này ra khỏi Vân Quốc đã là không thể nào, nhân số quá nhiều, thay vì đợi đến lúc phù triện pháp khí của bọn hắn mất đi hiệu lực, sau đó hấp dẫn đám ma linh kia tới, như vậy sẽ rất mệt mỏi, chẳng bằng dứt. Khoát một chút, hấp dẫn tất cả ma linh ở chung quanh tới. Nàng nói xong liền đập tay một cái. Nói, tối thiểu như vậy là còn có thể nắm giữ thế chủ động, muốn chém giết chúng nó sẽ có nắm chắc hơn. Sư tỷ. Phương Quý không khỏi hấp háy mắt, cảm khái nói, trước kia ta giống như đã có một chút coi thường ngươi. Quách Thanh sư tỷ trừng Phương Quý một cái, nói, ta cũng được Thái Bạch Tông dạy dỗ. Sau khi đạt được sự tán đồng của sư tỷ, trong lòng Phương Quý đại định, rất nhanh liền gọi các tu sĩ hẻm phế nhân tới, nói chủ ý của mình cho bọn hắn một lần, sau đó liền thấy sắc mặt của những người này lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, thật lâu không có người đáp lại. Trong lòng của Phương Quý, lập bộp một tiếng, nghĩ thầm khó khăn lắm mới có thể khiến cho sư tỷ nghĩ thông, những người này lại không chịu hiểu. Như vậy là không ổn. Cũng vào lúc Phương Quý suy nghĩ trong lòng có cần tìm phương pháp gì để khuyên bọn hắn một chút hay không, liền thấy tiểu nhị trong đám tu sĩ hẻm phế nhân nhíu mày thành một cục, chậm rãi lắc đầu, Phương Quý lập tức im lặng, đang muốn nhẫn nại tính tình nói cho bọn hắn một chút đạo lý, liền nghe tiểu nhị nói, trực tiếp dẫn ma linh tới là không được. Cần phải tìm địa thế có thể bố trí đại trận trước, đặt những bách tính kia vào bên trong. Đợi cho mỗi lần ma linh bị hấp dẫn tới, chúng ta liền khởi động đại trận, nghiền chết những ma linh kia. Phương Quý lại lập tức ngây ngốc một chút. Sau đó liền nghe được tên què khúc thần hành kia liên tục gật đầu nói, đúng thế, có thể sử dụng đại trận để nghiền chết ma linh, dù sao thì cũng thuận tiện hơn việc chúng ta liều mạng xuất thủ, có những bách tính này làm kiếp nổ. Cũng không sợ những ma linh kia không ngoan ngoãn tiến vào trong đại trận. Các ngươi nghĩ vẫn còn có một chút không ổn. Đầu bếp cắt thịt đầu heo kia nói, vẻn vẹn chỉ dùng mùi người sống là không đủ, còn phải thêm một chút mùi máu. Không phải là có người bị thương sao? Trước tiên liền tháo vải băng bó vết thương ra. Phương Quý nghe thấy bọn hắn tranh nhau đưa ra chủ ý, cả người đều đã có một chút phát mộng. Chương 506, bản sự không tệ, Phương Tiểu Hữu, ngươi có biết sự tình trước đó làm cho chúng ta không cam lòng nhất là cái gì không? Phản phất như là nhìn ra biểu lộ cổ quái của Phương Quý, Cam Ngọc Thiền đệ tử chân truyền của Kim Thiền Tông đã bị phế đạo cơ quay đầu lại, nhìn vào mắt của Phương Quý, cười nhạt nói, chúng ta rõ ràng chỉ là muốn làm chuyện đúng đắn mà thôi, nhưng lại bị coi là đồ đần. Cho nên, chiêu tương kế tựu kế này của ngươi là vô cùng diệu, rất hả giận. Coi như là ngay cả Phương Quý cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là đưa ra một cái đề nghị mà thôi, những người này lại còn suy nghĩ chu toàn hơn cả mình. So với người thành thật mà mình nghĩ lúc đầu không giống nhau lắm. Ta sẽ đi tìm địa thế thích hợp. Tiểu nhị là người đầu tiên nở nụ cười, trực tiếp ngự kiếm bay lên giữa không trung, đưa tay kết một đạo pháp ấn, con mắt chậm rãi mở ra, đã thấy trong hai mắt của hắn lại có ánh vàng chói mắt, bây giờ đám người Phương Quý Từ nhìn từ phía dưới lên, thân hình của hắn giống như là ẩn giấu ở trong tầng tầng ma vụ, gần như sắp không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng lại có thể cảm nhận được cặp mắt sáng ngời của hắn, thế mà giống như là thực chất, xuyên thấu qua ma vụ tràn ngập ở giữa thiên địa, nhanh. Chóng quét nhìn địa thế sông núi ở xa xa. Bản sự của vị tiểu nhị này thực không tệ. Phương Quý cảm ứng được thị lực bất phàm của tiểu nhị, lập tức có một chút giật mình. Phục vụ trong tiệm ăn, không có một chút nhãn lực thì sao được. Quách Thanh Sư tỷ cười cười, nói, tên của hắn là Yến Lăng, chính là hoàng tộc Tiêu Quốc lúc đầu, trời sinh am hiểu thần tiễn chi thuật, vào lúc còn là cảnh giới dưỡng tức, liền đã có thể cầm thần cung bắn một tiễn giết đối thủ ngoài 10 dặm, chỉ tiếc là về sau thần cung bị hủy, cánh tay phải cũng bị thương, từ đó một thân bản lĩnh liền coi như là phế đi, không được coi trọng, lúc này mới luân lạc tới hẻm phế nhân, chỉ bất quá. Những huyết mạch tôn phủ kia vẫn đã coi thường hắn, tiễn đạo của hắn mặc dù đã phế đi, nhãn lực thì vẫn còn. Nói đến chỗ này, trong đáy mắt của Quách Thanh Sư tỷ cũng hiện ra vẻ khâm phục, nói, không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn âm thầm tu hành, luyện thành bí pháp thần đồng huyền pháp của thần đồng tông đã sớm hủy diệt, chớ thấy hắn bình thường đều thấp không hiện, nhưng chỉ cần hắn vừa thi triển ra pháp này, trong vòng 100 dặm, chỉ sợ là không có bất kỳ vật gì có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn, đơn giản chính là kinh tài tuyệt diễm. Ngoài 10 dặm có một ngọn núi. Mặt trước và mặt sau như rồng, được bao quanh bởi những tảng đá kỳ lạ như rừng, là một chỗ tốt để bày trận. Rất nhanh vị tiểu nhị tên là Yến Lăng kia đã nhảy xuống từ trên không trung, cười nói với đám người. Ở bên cạnh Yến Lăng là một nam tử mặc áo bào xám trắng, tóc xám trắng, sợi râu cũng là xám trắng, người mặc đạo bào, thoạt nhìn như là thầy bói bên đường, mà trước đó vào lúc ở hẻm phế nhân, Phương Quý xác thực cũng nhớ kỹ hắn là người bày quầy hàng coi bói, nghe lời nói của Yến Lăng liền cười nói. Tên tiểu tử ngươi lại lười biếng rồi, đã dạy ngươi xem núi đẹp bao nhiêu lần rồi. Thế núi như thế nào, lỗ hổng như thế nào, cỏ cây như thế nào? Lần này đã thấy được. Tiểu nhị Yến Lăng cười nói, thế núi như thác nước, lỗ thủng dày đặc mà không có quy luật, cỏ cạn gỗ dài, phía trước thưa thớt phía sau dày đặc. Vậy là có thể bày trận, còn lại cứ giao cho ta đi. Nam tử mặc áo bào xám trắng cười to nói, vừa đi vừa thôi diễn. Bản sự của vị tiểu nhị kia là không kém, không biết vị thầy bói này thì như thế nào. Phương Quý nghe được, không khỏi có một chút tặc lưỡi, nghĩ thầm nhìn thấy một ngọn núi ngoài 10 dặm kỳ thật là không khó, nhưng không chỉ có là ở dưới sương mù dày đặc nhìn thấy ngọn núi kia. Còn phải thấy rõ kỹ càng thế núi, hình dạng vách đá, hướng thổi của gió thậm chí là lỗ thủng trên sườn núi của ngọn núi kia, chuyện này lộ ra thật là đáng sợ, mà giá đỡ của vị thầy bói kia dường như càng lớn hơn so với tiểu nhị. Càng khiến cho người ta có một chút hiếu kỳ. Mà vừa xem xét, liền lại cảm thấy mới lạ, chỉ thấy vị thầy bói này vừa nhanh chân đi về phía trước, tay vừa bắt kiếm quyết, giống như muốn xuất kiếm, nhưng lại chỉ là khoa tay múa chân trên không trung, giống như là đang đánh nhau với địch nhân vô hình trong không trung, mỗi khi vẽ vài kiếm, bên người liền sẽ xuất hiện một đạo phù văn. Giống như là vật hữu hình trôi lơ lửng ở phía sau hắn, xoay tròn không ngớt, có thần tính hiếm thấy. Phương Quý không hiểu trận pháp, nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, hắn loáng thoáng nhìn ra, người này hẳn là đang tính toán góc hình thành đại trận, chỉ là người khác tính toán phức tạp không gì sánh được, người này khoa tay khoa chân để làm gì. Quách Thanh Sư tỷ thấy thế liền cười nói, vì này là phát nam tử, hắn vốn là học kiếm, chỉ là về sau kiếm hoàng tu luyện trong hơn 40 năm bị người phá hủy, rốt cuộc không động được kiếm, lúc này mới trở thành phế nhân trong mắt người khác. Chỉ bất quá hắn cũng không có tùy tiện nhận thua như vậy, tiến hành học được trận đạo, dùng kiếm quyết ấn trận đạo, ngộ ra được phương pháp bày trận độc nhất vô nhị, đấu với thiên địa đạt được chân nghĩa, bây giờ đã là chuyên gia trận pháp. Phương Quý cảm khái một câu, lại nói, trước học kiếm sau học trận, vậy làm sao lại làm thầy bói? Bởi vì cùng với kiếm đạo của hắn trước đó có chỗ giống nhau. Quách Thanh Sư tỷ nói, trước kia mỗi lần hắn gặp người không vừa mắt, kiểu gì cũng sẽ nói ta thấy hôm nay ngươi có họa sát thân, đối phương nếu như tức giận động thủ với hắn. Vậy thì sẽ thật sự ứng kiếp ở dưới kiếm của hắn, chứng tỏ câu nói có họa sát thân kia. Phương Quý lập tức vô cùng ngạc nhiên, vậy mà hắn có thể sống đến hiện tại cũng không dễ dàng. Hiện tại hắn đã thay đổi cách nói. Quách Thanh sư tỷ nói, hiện tại hắn gặp người liền nói nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, nhất định phát tài. Phương Quý cười ha hả nói, đây là đã có kinh nghiệm rồi. Vừa nói, đám người vừa thay đổi phương hướng, đi về sơn cốc ở hướng tây nam kia, những bách tính may mắn còn sống sót này ở trong ma địa ma khí bừng bừng này sẽ khó phân biệt phương hướng. Không biết đường đi, chỉ biết đi theo người phía trước, lúc này có đổi phương hướng, bọn hắn cũng sẽ đi theo, 10 dặm đường cũng không xa xôi, bất quá chỉ gần nửa canh giờ đoàn người liền đã đến. Tiểu nhị Lăng Yến an bài những bách tính này tiến vào cốc, đám bách tính này còn tưởng rằng rốt cục đã có thể nghỉ chân, từng người giành nhau, chen vào trong cốc, đều muốn cướp vị trí ở giữa nhất, mà vào lúc này, những tu sĩ trong hẻm phế nhân kia thì cũng đều quay đầu nhìn sang vị phát nam tử kia. Chỉ thấy lúc này hắn đã tính ra 36 cái phù văn, lộ ra vẻ mặt vui mừng, phất tay áo một cái. Liền đánh 36 cái phù văn kia vào từng cái vị trí trước sau sơn cốc, tương hợp cùng với thế núi cây cối, thế mà không sai lệch một chút nào, vô cùng tinh diệu. Chương 507, công việc khó nhất, trận đạo của ta lại tinh tiến, không tệ, không tệ. Phát nam tử thưởng thức gốc trận mà mình thôi diễn ra, gật gù đắc ý, tán thưởng mình cũng rất có thành ý, sau đó hào sảng cười to nói, cần 8 người thủ trận môn, chỉ cần người thật sự có bản lĩnh, nếu đã phế thì cũng đừng tới. Người ở trong hẻm phế nhân này thật sự đều đã phế. Phương Quý suy nghĩ ở trong lòng, lần này hẳn là đến phiên mình ra tay, liền cất bước đi thẳng về phía trước, không nghĩ tới vừa mới bước ra một bước, liền thấy ở chỗ trận môn gần nhất, đã có một người đứng thẳng. Chính là vị Cam Ngọc Thiền đệ tử chân truyền của Kim Thiền Tông kia, Phương Quý lập tức cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm tên gia hỏa này không phải đã bị phế sạch, hai tay run rẩy ngay cả đũa cũng đều đã cầm không nổi sao. Người tu hành tay đứt ruột xót, các loại pháp môn toàn bộ đều nhờ vào bàn tay, 10 ngón đều không nghe sai sử, vậy thì còn có thể tu cái gì? Vị Cam Ngọc Thiền kia dường như nhìn ra suy nghĩ của Phương Quý, thản nhiên nói, cứ nhường chỗ trận môn này cho ta là được rồi. Hai tay của ta mặc dù đã phế đi, không dùng được kiếm, không viết được phù, thậm chí cũng không bóp nổi ấn pháp. Bất quá hai chân của ta vẫn còn, vẫn có thể ngăn địch. Vậy thì ngươi cứ ở chỗ này đi. Phương Quý từ chối cho ý kiến, quay người lại đi đến một hướng khác, bỗng thấy hoa mắt, lại là vị Khúc Thần Hành đệ tử chân truyền của Thần Hành Tông đoạt tay trên của hắn. Phương Quý lập tức giận dữ nói, người ta đã nói là không cần phế nhân, ngươi có một chân thì tới làm gì? Tên què Khúc Thần Hành cười vung quải trượng trong tay, nói, hiện tại ta đã đổi sang dùng thương. Phương Quý im lặng, lại đi sang một hướng khác, đã thấy vị thánh nữ Ngô Nhan của Thanh Nhan Tông kia đã chờ ở nơi đó. Thấy Phương Quý đi về phía này, gương mặt lập tức ửng đỏ, lộ ra một nụ cười kiều mị, vứt ra mị nhãn như tơ, những vết sẹo trên mặt lập tức siết chặt với nhau, hù cho Phương Quý giật mình, vội vàng quay đầu đi sang hướng khác. Liên tiếp đi mấy chỗ trận môn, chỉ thấy đều đã bị tu sĩ hẻm phế nhân chiếm cứ, Phương Quý thực sự không biết lòng tin của bọn hắn tới từ đâu, mắt thấy vị trí trong coi miệng hang trung tâm nhất không có bị người đoạt, lúc vội vàng muốn đi qua, liền thấy sư tỷ đang chậm rãi bay xuống từ không trung, dùng kiếm trong tay cắm vào trên mặt đất miệng hang, dùng hai tay ôm ngực. Nhìn qua Phương Quý nói, chỗ trận môn trọng yếu nhất này, đương nhiên sẽ do ta thủ. Phương Quý lập tức bất đắc dĩ hỏi, vậy ta làm gì? Sư đệ, chuyện trọng yếu nhất sẽ giao cho ngươi. Quách Thanh sư tỷ dường như cũng nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, đi trông coi bách tính trong cốc đi. Ta thế nhưng là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý Phương lão gia danh chấn tôn phủ. Biết những huyết mạch tôn phủ kia coi trọng ta thế nào hay không? Một đại cao thủ như ta thế mà lại không cần, lại bảo ta đi trông coi những bách tính kia. Thấy những người kia ai cũng vênh vào, chiếm đoạt những chỗ trận môn kia. Nhìn mình giống như là đứa trẻ, trong lòng của Phương Quý cực kỳ bất mãn, thì thầm trong miệng đi vào trong sơn cốc, quét nhìn đám bách tính kia một chút, khua tay nói, tới tới tới, hiện tại hãy nghe theo ta, bất luận các ngươi là dựa vào pháp khí cũng được, phù triện cũng được, hiện tại hãy tháo xuống cho ta. Đến lúc này, những bách tính kia đều đã phát mộng, bọn hắn làm sao biết được trong giới tu hành có nhiều chuyện như vậy, có một ít người thậm chí ngay cả mình đã sống sót như thế nào cũng không biết, chuyện duy nhất biết đến. Chính là sở dĩ mình có thể sống đến bây giờ, tất cả đều là dựa vào những phù triện pháp khí trên đỉnh đầu này. Nghe thấy Phương Quý nói bọn hắn tháo xuông, từng người lập tức kêu khóc kinh hoàng. Tiên nhân tha mạng, đây là mệnh căn của chúng ta. Tiên nhân là muốn dùng chúng ta làm mồi nhử sao? Chúng ta muốn đi, hãy thả chúng ta rời đi, chúng ta sẽ tự đào mệnh, không cần các ngươi bảo vệ. Trời ạ, vốn cho rằng các ngươi là người tốt, không ngờ rằng. Vị tu sĩ kia, tổ gia gia nhà ta, đường huynh, cháu gái, chắc trai nhà hàng xóm cũng đang tu hành trong tiên môn, người tốt nhất là hãy bảo vệ chúng ta ra ngoài, còn có thể kết một thiện duyên cùng với bọn hắn, nếu như đánh chủ ý vào chúng ta, nếu bọn hắn biết được nhất định sẽ không tha cho ngươi. Trong lúc nhất thời ở trong sơn cốc, cảm xúc gì cũng có, người cầu xin tha thứ cũng có, người phẫn nộ cũng có, người chửi mắng cũng có, thậm chí còn có người lớn tiếng uy hiếp, những âm thanh này truyền ra bên ngoài cốc, cũng lập tức khiến cho sắc mặt của đám người sư tỷ canh giữ ở ngoài cốc có một chút sa sút, xem ra những lời này có ảnh hưởng rất lớn đối với các nàng, có người đã nhịn không được nhắm mắt lại, biểu lộ có vẻ hơi xoắn xuýt mà thống khổ. Ồ! Phương Quý thấy phản ứng của đám bách tính này cũng lập tức ngẩn ngơ, sau đó hiểu rõ ra, nói, đám phế nhân kia xem ra cũng không ngốc. Công việc để lại cho ta thật đúng là một cái công việc khó khăn nhất, đây chính là muốn kiểm tra bản sự của ta hay sao? Trong lòng vốn đã có một chút nổi nóng, lúc này càng là nở nụ cười lạnh, chậm rãi từ từ mà nói, có người thì làm người tốt còn bị khinh bỉ, có bản lĩnh thì bị chèn ép, Phương lão gia ta đã sớm biết các ngươi là một đám điêu dân. Cứu các ngươi thì các ngươi mang ơn, một khi không theo ý của các ngươi thì liền lập tức biến thành khóc lóc om sòm, chỉ bất quá, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới. Hắn bỗng nhiên nhảy xuống dưới, quát lớn, Phương lão gia ta từ nhỏ đã lớn lên cùng với điêu dân hay sao? Trong tiếng quát, hắn đã trực tiếp xuất thủ, vọt lên trên đỉnh đầu của những bách tính kia, đưa tay một trảo, lập tức có vô số phù triện bay lên. Một màn ngoài dự liệu này khiến cho đám bách tính đều phát mộng. Người tu hành có bản sự lớn hơn so với bọn hắn đúng là biết được, nhưng ai có thể ngờ được bây giờ thế mà thực sự có người một lời không hợp liền cướp đoạt, những người tu hành kia rõ ràng là đều có tâm sự, giống như là người đã từ bỏ sự tình của chính mình, còn muốn che chở bọn hắn, không phải là người tốt sao? Người tốt làm sao lại không nói lý? Rầm rầm, một trận. Mặc kệ là hai tay ôm phù triện không thả cũng được, thấy không ổn liền giấu vào trong ngực cũng được. Ở dưới một trảo của Phương Quý, làm sao có thể giữ được, chỉ thấy từng kiện pháp khí phù triện bay tới giữa không trung, có nhảy lên với cũng không tới, bọn hắn cũng lập tức giống như là một đám cá tiến vào trong chảo dầu, từng âm thanh kêu khóc vang lên, giống như là lập tức rơi vào địa ngục. Trời ạ, ngươi thế mà lại cướp của chúng ta. Không có thiên lý, các ngươi chính là ỷ mạnh hiếp yếu. Có người liều mạng mắng chửi, còn có người phẫn nộ, giống như là muốn vọt lên liều mạng cùng với Phương Quý. Chương 508, dẫn dụ ma linh bất quá cũng vào sau khi tất cả phù triện pháp khí đều bị Phương Quý gom lại ở giữa không trung, một loại khí tức vô hình nào đó của những bách tính này liền bỗng nhiên giống như là thủy triều sông lên trời, tạo thành một cổ dòng lũ khó mà hình dung, sau khi bay lên tới chỗ cao nhất, lại lan tràn ra bốn phương tám hướng, ở trong ma vực giống như tĩnh mịch này, trở nên nổi bật không gì sánh được. Rống. Ở một nơi xa xa nào đó, một đầu ma linh đang du đãng trong hoang dã bỗng nhiên cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phương hướng này, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, sau đó đầu ma linh này đột nhiên ngửa đầu gào thét. Thanh âm truyền hơn 10 dặm, vừa đi vừa về quanh quẩn. Chuyện này. Một tiếng gào thét vang lên, đám bách tính trong sơn cốc vừa có một chút cảm xúc dâng trào liền giống như là bị xối vào một chậu nước lạnh, tiếng rống truyền tới từ xa xa, cách xa nhau như vậy, vẫn rất có sức uy hiếp. Hồi ức hoảng sợ lúc đào mệnh trước đó lập tức dâng lên từ trong lòng, mỗi khi nghe được tiếng trống này, liền thường thường đại biểu cho hơn 10 sinh mệnh sắp biến mất. Tất cả phẫn nộ cùng với tiếng chửi mắng đều cấp tốc biến thành sợ hãi. Nghe được không? Phương Quý nở nụ cười lạnh. Chỉ vào phương xa nói, những ma linh kia đã ngửi thấy mùi của các ngươi. Đám bách tính lập tức dùng ánh mắt tràn ngập sợ hãi tuyệt vọng ngơ ngác nhìn hắn. Phương Quý nói, hiện tại nếu như ta không quản các ngươi rất nhanh sẽ bị ma linh nuốt. Ánh mắt của đám bách tính càng trở nên hoảng sợ, thậm chí là còn có người khóc ra tiếng. Biểu lộ ở trên mặt của Phương Quý lập tức có một chút đắc ý, nói, nhưng ta sẽ không mặc kệ các ngươi. trong ánh mắt của đám bách tính lập tức có nhiều hơn một chút hy vọng. Phương Quý cười híp mắt nhìn về hướng bọn hắn, các ngươi nói xem ta có phải là người tốt hay không? Là người tốt. Ngài là người tốt. Tiên nhân tốt, đại thiện nhân, ngài ngàn vạn lần đừng bỏ rơi chúng ta. Phương Quý nở nụ cười, nói, vậy thì các ngươi phải nhớ kỹ lời nói lúc này, sau này mà mắng ta, ta sẽ tới nhà tìm các ngươi. Đúng đúng đúng, đại ân của tiên nhân, vĩnh viễn không dám quên. Sau khi trở về tất nhiên sẽ lập bia cúng bái. Tiên nhân thần thông quảng đại, xin hãy bảo vệ chúng ta. Phương Quý hài lòng đi ra ngoài, nói với Quách Thanh sư tỷ canh giữ ở miệng hang, dân chúng đều đã đáp ứng, hơn nữa còn rất phối hợp. Quách Thanh sư tỷ vô cùng bất đắc dĩ, cùng với Phương Quý quay đầu nhìn về nơi xa. Chỉ thấy vào lúc này, ở xa xa đã có ma ảnh lắc lư, một đầu hai đầu, nhanh chóng xuất hiện ở trong tầm mắt. Sau đó, liền thấy ma ảnh ở xa xa càng ngày càng nhiều, giống như ong mật tụ tập lại, tối thiểu có 7, 8 đầu ma linh xuất hiện ở bốn phía, lại đến về sau, theo những ma linh kia càng ngày càng tiếp cận, ở các địa phương càng xa hơn, cũng có ma linh xuất hiện, quét mắt nhìn một vòng. Tối thiểu liền có mấy chục đầu ma linh xuất hiện ở trong tầm mắt, lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ đi tới gần. Những ma linh này, vốn là rất dễ dàng bị khí tức của người sống hấp dẫn, nhất là mấy trăm bách tính tụ tập cùng nhau. Lại đột nhiên tháo xuống tất cả pháp khí cùng với phù triện ẩn giấu khí tức, đây quả thực giống như là một ngọn đèn sáng giấy lên trong đêm tối, lập tức liền khiến cho những ma linh du đãng ở giữa nơi hoang dã kia sinh ra cảm ứng, mang theo một loại lệ khí không có cách nào hình dung. Phi tốc nhào tới. Đã có không ít. Quách Thanh sư tỷ cầm chui kiếm bên hông. Ở bên ngoài, những tu sĩ hẻm phế nhân kia cũng đều đã ngừng hô hấp, khó nén vẻ kích động trên mặt. Còn xa xa chưa đủ đâu. Phương Quý nói với vị thầy bói ở phía xa, ngươi có thể thôi động trận thế, đưa khí tức người sống ở nơi này đến nơi càng xa hơn không? Thầy bói Phát Nam Tử cười một tiếng. Nói, việc nhỏ. Vừa nói chuyện, hắn vừa lay động trận kỳ trong tay, trận quang lấp lóe giữa không trung, cuồng phong đột nhiên nổi lên, thổi ra bên ngoài xa xa, Phương Quý suy nghĩ một phen trong lòng, đã làm thì làm tới cùng, lại dứt khoát lấy ra mười mấy khỏa huyết khí đan, bóp nát tất cả, vẫy vào trong gió lớn, những huyết khí đan này đều tràn ngập huyết khí, mùi máu tươi nồng đậm nhất thời xen lẫn vào trong gió, cùng nhau thổi về phía phương xa. Phần phật. Gió lớn tràn ngập, du tẩu trong nơi hoang dã. Vào lúc này, trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả ma linh du đảng bỗng nhiên đều dừng động tác lại. Mê mang nhìn về giữa không trung. Sau mấy hơi thở, bọn chúng bắt được chuẩn xác mùi máu tươi cùng với khí tức người sống trong không trung, ma khí đột nhiên đại thịnh. Một đầu, nhanh chóng phát động ma khí chung quanh, nhanh chóng chạy về phương hướng phát ra mùi máu tươi và khí tức người sống. Những ma linh này, mang theo tử khí bẩm sinh, bởi vậy rất thích giết chết người sống. Đây cũng là nguyên nhân ở trong mỗi một tòa thành lớn đều sẽ tụ tập vô số ma linh, mà bây giờ khí tức của rất nhiều bách tính vừa tiết lộ, đơn giản chính là đang chỉ rõ phương hướng cho bọn chúng, khơi dậy sát ý vô tận của bọn chúng. Tất cả ma linh ngửi được khí tức người sống đều sẽ liều lĩnh chạy đến. Bất quá nếu nói đến khí huyết của người tu hành thịnh vượng, mạnh hơn so với phàm nhân, bất quá khí huyết của người tu hành mặc dù thịnh, nhưng cũng chưa chắc đã có thể so sánh với khí huyết của 10 người bình thường cộng lại, lại thêm trong cơ thể của người tu hành ẩn chứa thần tính, đó là một loại khí tức ma linh không thích, cho nên nếu là khí huyết do bản thân người tu hành thả ra, lực hấp dẫn đối với ma linh cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Đơn giản mà nói, mồi câu lúc này chính là thứ ma linh thích nhất. Ha ha! Hiện tại đã tới bao nhiêu rồi? Phương Quý phi thân xông lên giữa không trung, quét mắt nhìn xung quanh. Liền thấy được cổ ma khí cuồn cuộn kia, đang lấy sơn cốc làm trung tâm, tụ tập thật nhanh, trong lúc nhất thời thế mà không có cách nào tính toán có bao nhiêu ma linh ở trong ma khí, nhưng có thể xác định chính là ở trong chốc lát này, có tối thiểu trăm đầu ma linh đang nhanh chóng chạy về phía bọn hắn, khí thế rầm rộ. Không tệ. Phương Quý lập tức đại hỉ, bây giờ bọn hắn dù sao cũng là đang ở ngoại vi khu vực săn bắn, ma linh thưa thớt, có thể trong chốc lát hấp dẫn nhiều ma linh tới như vậy. Đã là một màn vô cùng khó được, thấy khí thế hung hãn của ma linh, hắn lập tức hô to, các ngươi chịu đựng được chứ? Ha ha! Lúc này canh giữ ở chỗ trận môn thứ nhất, đối mặt chính diện với những ma linh kia, chính là Cam Ngọc Thiền đệ tử chân truyền của Kim Thiền Tông, hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trước mắt có tối thiểu mười mấy đầu ma linh cùng nhau lao đến, thế tới đáng sợ, giống như là một mảnh mây đen muốn bao phủ hắn, trên mặt hắn cũng không có ý sợ hãi, ngược lại giống như là có một chút kích động đã lâu không có đánh nhau kịch liệt, sau đó chậm rãi đưa tay kết pháp ấn. Hai tay của hắn đã phế, vào thời điểm kết ấn là vô cùng gian nan, dùng hết tất cả khí lực, cũng chỉ kết ra một cái pháp ấn đơn giản nhất. Chương 509, sảng khoái mà ở dưới nhiều thời gian như vậy, đám ma linh kia cũng đã vọt tới trước người hắn. Vù. Mắt thấy đã sắp bị vồ trúng, pháp ấn của hắn đã thành, quanh người bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, nguyên lai pháp ấn hắn kết chính là một cái ấn phong, thi triển ra chính là phong nhận thuật đơn giản nhất, thế nhưng ở ngay trong một sát na phong nhận của hắn hình thành, Cam Ngọc Thiền đột nhiên mở hai chân ra, trong khoảnh khắc giống như thần quang, giống như chớp giật du tẩu một vòng thật nhanh. Biến hóa khó lường. Mà theo thân hình của hắn du tẩu, đạo phong nhận thuật kia đã được hắn vạch ra mấy cái đường vòng cung quỷ dị. Mỗi một đường vòng cung vạch ra, lực lượng phong nhận liền được gia trì thêm một phần, cũng càng sắc bén hơn một phần, quỷ dị hơn một phần. Phốc, phốc, phốc, phốc. Những ma linh vừa mới vọt tới trước người hắn kia, cơ hồ trong chốc lát liền bị phong nhận phá tan thành từng mảnh. Thân hình trực tiếp nổ thành từng đám mưa máu, phiêu phiêu sái sái rơi xuống đất, sau đó mọc rễ trên mặt đất, nở rộ thành chín đóa hắc liên quỷ dị. Cái đệt. Phương Quý nhìn một màn này, bỗng nhiên kinh hãi đến con mắt đều trừng lớn. Nhìn qua vị Cam Ngọc Thiền kia lúc này lại trở nên chậm chạp một lần nữa, lắc đầu như không coi ma linh ra gì, một mực ghi tạc ở trong lòng. Chỉ trong một chiêu liền chém giết chín đầu ma linh, đây còn có thể gọi là phế nhân. Phần tiêu chuẩn này đã không chỉ vượt qua Thanh Vân Giang và những huyết mạch tôn phủ kia, so với chính mình ngay lúc đó cũng mạnh hơn một chút. Mấu chốt nhất là, hắn chỉ mượn nhờ thân pháp cùng với một đạo phong nhận thuật đơn giản nhất kết hợp mà hoàn thành, đây là cái quỷ gì? Mà không đợi phần kinh ngạc này ở trong lòng của Phương Quý tan đi, chỉ thấy những người thủ trận khác cũng đã nhao nhao giao thủ cùng với ma linh. Khúc Thần Hành chỉ có một cái chân nhìn thấy năm, sáu đầu ma linh đang lao tới. Bỗng nhiên thu hồi dáng vẻ bại hoại tươi cười bình thường, hít vào một hơi thật sâu, vạch quải trượng trong tay một cái, trong chốc lát một tia ánh đen trực tiếp xuyên thấu năm, sáu đầu ma linh. Năm, sáu đầu ma linh kia thậm chí còn không nằm trên một đường thẳng, cũng không biết hắn đã làm như thế nào để xuyên thủng. Mà thánh nữ Ngô Nhan từ mỹ nhân tuyệt đỉnh ngày xưa biến thành phụ nhân mập mạp xấu xí bây giờ kia, thì đột nhiên chơi liều, phun ra một ngụm máu đen, giống như dải lụa nằm ngang ở giữa không trung. Ba, bốn đầu ma linh đều bị máu đen vẫy trúng, trong nháy mắt kêu thảm rơi xuống từ giữa không trung, cũng không biết máu đen kia có lai lịch gì, ngay cả hắc liên mà bọn chúng biến thành cũng đều hữu thực một nửa. Cái quỷ gì thế? Phương Quý nhìn từng cảnh tượng ấy, cũng nhịn không được hô lên, phế nhân sẽ có được loại bản sự này. Lúc đầu Phương Quý còn lo lắng, nếu như dẫn tới quá nhiều ma linh, những người này sẽ không ngăn cản nổi, nhưng sau khi nhìn thấy bọn hắn xuất thủ, lại lập tức phát hiện ra chính mình đã nghĩ nhiều, những tu sĩ hẻm phế nhân này có thực lực cường đại. Thế mà hơn xa so với đám người Thanh Vân Giang. Hắn cũng là cho đến lúc này mới nghĩ đến, những tu sĩ hẻm phế nhân này, trước đây vốn là có một cái tên khác. Đó chính là Thiên Kiêu. Cho dù là Thiên Kiêu bị phế sạch, cũng sẽ có khả năng lại một lần nữa biến thành một loại Thiên Kiêu với phong cách khác. Thấy hơn trăm đầu ma linh ở chung quanh nơi này bị hấp dẫn tới, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền đã bị những tu sĩ hẻm phế nhân canh giữ ở các trận môn chém giết, đừng nói là ma linh có thể xông phá đại trận, tổn thương bách tính ở bên trong, thậm chí ngay cả Quách Thanh sư tỷ canh giữ ở vị trí miệng hang hạch tâm đại trận. Làm một đạo phòng tuyến cuối cùng thủ hộ những bách tính kia cũng đều không có cơ hội xuất thủ. Nếu là như thế, vậy còn không phải là quá mức đơn giản. Phương Quý tính toán ở trong lòng, bằng vào bản sự của những người này, chỉ cần có thể tìm tới càng nhiều ma linh, vậy liền có thể nắm chắc phần thắng. Hắn cũng là đến lúc này mới lý giải được câu nói trước đó của sư tỷ thực lực không thua Thiên Kiêu Tôn Phủ là có ý gì, xem ra Thiên Kiêu Tôn Phủ ở trong miệng của sư tỷ, cùng với sự lý giải của đám người Thanh Vân Giang, Bạch Thiên Mặc là không giống nhau, dù sao thì Thanh Vân Giang cùng với Bạch Thiên Mặc ở trong mắt của các nàng cũng chỉ là tiểu bối. Thiên Kiêu trong mắt của các nàng là những nhân vật trúc cơ trung giai cao giai đã sớm thành danh kia. Mà theo những ma linh gào thét mà đến kia bị chém giết, liền ngay cả những bách tính trong sơn cốc kia cũng đều cảm thấy không giống nhau lắm cùng với ý nghĩ của mình. Lúc đầu bọn hắn nghe thấy những ma linh kia gào thét, trong lòng sợ hãi không gì sánh được, run lẩy bẩy, nhưng đợi nửa ngày, lại một chút cũng không có cảm giác được có nguy hiểm nào đến trước người mình, ngược lại dần dần tò mò đứng lên, từng người đi ra bên ngoài, chen đến một khu vực nho nhỏ duy nhất ở miệng hang có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài cốc. Nhìn dáng vẻ những tu sĩ kia chém giết ma linh, nhất thời kinh thán không thôi. Nguyên lai bọn hắn lại lợi hại như vậy. Trời ạ, những quái vật kia ở dưới một kiếm của bọn hắn cũng không chịu được. Người lợi hại như vậy, làm sao trước đó lại không tới cứu chúng ta, đáng thương cho huynh đệ số khổ của ta. Mặc dù cái gì cũng nói, nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của đám tu sĩ hẻm phế nhân này, sự hoảng sợ của bọn hắn cũng bị diệt hết. Lúc này cũng không còn của trách Phương Quý đoạt đi phù triện cùng với pháp khí của bọn hắn, ngược lại còn chờ mong những người này chém giết nhiều ma linh hơn. Cũng chỉ có bọn hắn sớm ngày chém giết sạch sẽ những ma linh này, mình mới có thể sớm về nhà. Không sai biệt lắm rồi. Thấy ma linh trước sau vọt tới 4-5 đợt, có khoảng chừng 300-400 đầu ma linh bị bọn hắn chém giết trong khoảng thời gian không đến nửa canh giờ, trong lòng Phương Quý cũng tính toán, nhìn ra được. Số lượng trước mắt này còn xa xa chưa có đạt tới cực hạn của những tu sĩ hẻm phế nhân này, nhìn bộ dáng bình tĩnh của bọn hắn, đoán chừng số lượng của những ma linh này lại nhiều hơn mấy lần, cũng không khiến cho bọn hắn bối rối. Bất quá sau 4-5 đợt, số lượng ma linh giết tới chung quanh cũng dần dần ít đi. Trong lòng Phương Quý hiểu được, mũi của những ma linh kia có thính hơn, bất quá cũng chỉ có thể ngửi được mùi người sống trong 200-300 dặm mà thôi. Bây giờ xem ra là ma linh trong 200-300 dặm chung quanh nơi này đều đã bị chém giết sạch sẽ, ma linh ở nơi càng xa xôi hơn thì là không ngửi được mùi ở nơi đây, đương nhiên sẽ không tới. Số lượng này cũng không được tính là quá nhiều, vẫn còn không thể so sánh với một nửa ma linh ở trong tòa thành trì kia. Sảng khoái, sau khi tiến vào Vân Quốc, đây là lần chém giết sảng khoái nhất. Chương 510, vô sĩ. Ngược lại là đám tu sĩ hẻm phế nhân kia lúc này đều biểu hiện sự hưng phấn không thôi, liên tục treo hò, coi như là Cam Ngọc Thiền ít lộ nụ cười nhất, trên mặt cũng đều đã lộ ra vài vệt cười nhạt. Phương Quý chưa chắc đã hài lòng với số lượng những ma linh này, nhưng bọn hắn lại là vô cùng vui mừng, số lượng ma linh chém giết ở trong vẻn vẹn nửa canh giờ này, liền đã bù đắp được thu hoạch bọn hắn tiến vào Vân Quốc cả ngày thời gian. Nhất là, vào trước lúc có phần thu hoạch này, bọn hắn còn đang đứng ở trong tuyệt vọng không còn hy vọng đối với lần diễn võ này. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn quả thực là rất cảm kích đối với Phương Quý đưa ra cái chủ ý này, cả đám đều quăng ánh mắt khâm phục tới. Đi thôi, thay một chỗ khác, lại giết thêm một đợt. Phương Quý đón nhận những ánh mắt này, biểu hiện rất là bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, đứng ở chỗ đón gió, góc áo tung bay, rất có khí phái. Quách Thanh sư tỷ trong lúc vô tình nhìn thoáng qua phương hướng này, đột nhiên cảm giác được sư đệ nhà mình rất giống cùng với Ân sư tông chủ Thái Bạch tông. Lần chém giết ma linh này thành công, đám người tất nhiên là tin phục không thôi đối với Phương Quý. Lúc này nghe hắn nói, liền lập tức thu thập hắc liên ở chung quanh vào, trên quyển trục của Quách Thanh sư tỷ, số lượng hắc liên lập tức nhiều hơn gấp đôi, sau đó ai cũng không dám lãnh đạm, vội vàng lên đường một lần nữa, trong lòng thầm nghĩ, nếu như ở trong một thời gian ngắn có thể làm thêm mấy lần như vậy, chẳng phải là sẽ kiếm lời lớn. Chỉ bất quá ở trong lòng mặc dù thống khoái, vào lúc khởi hành một lần nữa, những tu sĩ hẻm phế nhân này lại dường như luôn có một chút xấu hổ nhìn những bách tính kia, điều này cũng làm cho Phương Quý cảm thấy da mặt của những người này vẫn quá mỏng. Tâm cảnh tu hành còn chưa đủ. Giống như Phương Quý, mặc dù trước đó cưỡng ép lấy đi phù triện cùng với pháp khí của những dân chúng kia, nhưng một là không có xảy ra hỗn loạn gì, thậm chí là còn không có để cho bọn hắn gặp bất luận một chút hung hiểm gì, hơn nữa vào thời điểm Phương Quý trả lại phù triện cùng với pháp khí, liền đã rót vào không ít linh khí, những dân chúng kia cũng phát hiện được thần lực trong pháp khí trên tay mình lại trở về, lập tức liền sinh ra không ít cảm kích đối với Phương Quý. Lúc này bọn hắn đã trái một câu Phương Tiểu Tiên Sư, phải một câu Phương Tiểu Quý Nhân, khiến cho trong bụng của Phương Quý nở hoa. Phương Quý vốn cũng là một kẻ biết nói chuyện trời đất, khi dễ tiểu hài trong bách tính một chút, tổn hại lão đầu trong bách tính hai câu, ngược lại là rất nhanh liền kéo gần lại khoảng cách cùng với những bách tính này, khiến cho hảo cảm trong lòng của bọn hắn đại tăng, ngược lại là không có kính sợ cùng với xa lánh lúc trước đó. Lên đường một lần nữa, tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, sau khi đi đường 20-30 dặm, liền lại tìm một nơi thích hợp bố trí đại trận, y theo cách đó mà làm, lại dẫn dụ hơn 100 đầu ma linh tới và giết chết, sau đó lại tiến lên một lần nữa. Trước sau hơn nửa ngày thời gian trôi qua, bọn hắn liên tục chém giết mấy làn sóng ma linh, số lượng hắc liên cũng đã vượt qua 1000. Nếu thật sự có thể một mực bảo trì cái tốc độ này, nói không chừng chúng ta chỉ cần ở ngoài vân quốc, cũng có thể tranh được 3 vị trí đầu. Trên mặt của tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười vui mừng, khói mù bao phủ trên đỉnh đầu trước đó được quét sạch sành sanh. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Ngược lại là vào thời điểm những người khác đều vui vẻ, Phương Quý không khỏi nhíu mày. Số lượng này vẫn là quá ít. Hắn âm thầm suy nghĩ ở trong lòng. Cũng phát hiện ra nhiều vấn đề, bây giờ trải qua hơn nửa ngày đi đường, những bách tính này đều đã rất mệt mỏi, cho nên bọn hắn cũng chỉ đành nghỉ ngơi ở trong một tòa sơn cốc, mà chỗ mấu chốt nhất là tốc độ của những bách tính này, chỉ sợ là sẽ càng ngày càng chậm, hơn nữa bọn hắn dù sao cũng là di chuyển dựa vào đi bộ, coi như có đi mệt chết, lại có thể đi ra được phạm vi bao xa. Chiếu theo loại tình huống này, ma linh mà bọn hắn hấp dẫn tới sẽ chỉ càng ngày càng ít. Mà hắn cũng không thể thỏa mãn với 1000 ma linh, dù sao thì hắn cũng đã đáp ứng sư tỷ muốn giúp nàng đoạt được 3 vị trí đầu. Chiếu theo số lượng bây giờ mà nói, đừng nói là 3 vị trí đầu, coi như là 10 vị trí đầu vẫn còn kém xa. Vẫn phải nghĩ một chút biện pháp khác. Phương Quý không nhìn được bắt đầu cân nhắc trong lòng, mình đã đích thân ra tay, làm sao có thể không thành công. Huống hồ đồng tiền giúp mình làm ra sự lựa chọn này, vậy đã nói rõ là nhất định sẽ có biện pháp. Nếu như không có, đó chính là do chính mình còn chưa có nghĩ đến. Ngươi nói cái gì? Cũng vào thời điểm những tu sĩ hẻm phế nhân kia bởi vì chém giết ma linh mà tâm tình dần dần tốt, có người lại là mây đen dày đặc trên đỉnh đầu. Lúc này Duy Tông Tân đã tái mặt rồi. Khó có thể tin nhìn về hướng một vị đệ tử tiên môn chạy đến trước mặt hắn báo cáo tin tức, đệ tử tiên môn kia cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, việc này là thiên chân vạn xác, có người phát hiện ra. Những người kia lúc này đã tụ tập mấy trăm bách tính, mỗi khi đến một chỗ liền thiết hạ đại trận, hấp dẫn ma linh ở chung quanh tới để chém giết, có nhiều khí tức của phàm nhân làm mồi nhử như vậy, những ma linh kia đều giống như điên cuồng nhào tới, khiến cho các đồng đạo ở ngoại vi đã sắp không. Có ma linh để chém giết. Hắn giang tay ra, nói, đều đã bị bọn hắn quét sạch sành sanh. Đây là chuyện quái quỷ gì? Duy Tông Tân cảm thấy trời đã sắp sụp, ai đã nghĩ ra loại mưu ma trước quỷ này? Bọn hắn không phải là thích bảo hộ phàm nhân nhất sao? Làm sao bây giờ lại bắt đầu dùng phàm nhân để làm mồi nhử? Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy ngay cả chúng ta cũng không có suy nghĩ ra. Những người này làm sao lại không giống như trong tưởng tượng? Vô sĩ, tàn nhẫn, hèn hạ. Duy Tông Tân chửi một hơi, dường như có thể nhìn thấy hỏa khí từ từ vọt lên từ trên đỉnh đầu, nhưng cuối cùng, hắn lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nhìn trừng trừng vị đệ tử tiên môn kia. Trong thanh âm đều giống như tràn đầy hơi lạnh, chột dạ mà hỏi, hiện tại có phải rất nhiều người đều biết chủ ý đưa những bách tính kia đi qua chính là ta hay không? Vị đệ tử tiên môn kia do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói, đúng vậy, trước đó ta đã để cho tất cả mọi người theo như lời ngươi nói. Đi khắp nơi nói đây là ý tứ của ngươi, kết quả hiện tại tất cả mọi người đều đang thảo luận về ngươi, nói ngươi đồng tình với những tu sĩ hẻm phế nhân kia, cố ý cho bọn hắn cơ hội. Xong, xong rồi. Duy Tông Tân ngồi xổm xuống ông đầu, trong lòng tràn đầy khủng hoảng, buồn cười là chính mình còn muốn mượn nhờ chuyện này lưu một cái ấn tượng tốt ở trước mặt của Bạch Thiên Đạo Sinh Đại Nhân, bây giờ thì hay rồi, đám tu sĩ Bắc Vực kia mượn kế sách của mình, ngược lại còn thu hoạch được nhiều ma linh như vậy, cái tin tức này một khi truyền vào trong lỗ tai của Bạch Thiên Đạo Sinh Đại Nhân. Vậy còn không phải cho rằng mình và tu sĩ Bắc Vực là cùng một bọn.